Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 372. Nói nhiều bị chiều xem một tiểu cô nương tùy tay một mũi tên, liền có thể xỏ xuyên qua hùng ưng cánh. Á Khắc Đa dẫn đầu người chỉ cảm thấy đáy lòng từng trận phát lạnh, không đợi hắn phản ứng lại đây, những người khác liền động thủ. Có phi hành huyền thú huyền sư nhóm sôi nổi thả ra chính mình huyền thú, bay lên không trung công kích hùng ưng. Không có phi hành huyền thú huyền sư nhóm cũng đều thi nhau thả ra huyền lực cách không nhắm chuẩn hùng ưng người trên. Từng đạo huyền lực oanh kích qua đi thực mau liền đem Á Khắc Đa bộ tộc hùng ưng chiến đội đánh cái hoa rơi nước chảy. Hơn 30 cái Á Khắc Đa bộ tộc người tử thương hơn phân nửa, cuối cùng tên kia dẫn đầu người cùng mười mấy Á Khắc Đa tộc nhân đều bị trói áp quỳ rạp xuống đất. Tiêu Mật công chúa phi đầu tán phát tiến lên, duỗi chân một chân liền đá vào cái kia dẫn đầu nhân thân thượng. Có phục hay không? Không, phục. Á Khắc Đa dẫn đầu người trừng mắt một đôi chuông đồng đại đôi mắt hung tợn mà nhìn công chúa. Đóa Á hơi có chút sầu lo mà nhìn cái kia dẫn đầu người. Ngươi là Á Khắc Đa tộc trưởng nhi tử đi. Quảng cáo, theo nàng biết hùng ưng chiến đội dẫn đầu giả, giống nhau đều là tộc trưởng trực hệ. Á Khắc Đa bộ tộc sẽ không thiện bãi cam hưu, bọn họ thua lúc này đây sau, nói không chừng sẽ đại quy mô dẫn dắt bộ tộc tới tấn công Thư Vọng Thành. Á Khắc Đa người cốt nhục bên trong mang theo nguyên thủy dã man thuộc tính, bọn họ sẽ không dễ dàng nhận thua. Không tồi, Á Tư ngẩng cằm cười lạnh nhìn về phía Đóa Á, lạnh giọng kêu gào. Ngươi là người nào, vì cái gì sẽ nhận thức ta? Ta nói cho các ngươi, lập tức đem ta thả. Ta Á Tư là Á Khắc Đa bộ tộc tộc trưởng con thứ ba. Ta là hùng ưng nhi tử. Á Tư dãy dụa kêu gào. Các ngươi nếu là dám đối với ta bất lợi, phụ thân ta ta các huynh đệ, sẽ không buông tha các ngươi này bang gia hỏa. Các ngươi liền chờ chết đi. Kiều Mộc đột nhiên từ thức nguyên trung lấy ra thước. Mạc Liên chiều chiều khóe miệng theo bản năng mà buông tay buông ra tiểu gia hỏa. Quả thấy tiểu gia hỏa một cái nhảy trên người trước một thước vào đầu hung hăng chụp ở Á Tư đầu to phía trên. Bang, một tiếng giòn vang, Á Tư đầu to quả nhiên cứng rắn vô cùng, không bị chụp thành dưa hấu tương, chỉ có một đạo vết máu từ một đống bím tóc trung chảy xuống dưới theo cao cao mũi đi xuống. Tam Phong Phong chủ duỗi tay che che mặt, lại tới nữa, tiểu gia hỏa giống như đặc biệt không thích nói nhiều người. Thí dụ như cái kia Ngụy Nam Phong, liền hoàn toàn không chịu nàng đãi thấy. Tiểu cô nương đi lên đạp hắn hai chân, chờ hắn ngã trên mặt đất thước trực tiếp thật mạnh huy đi lên chụp đánh quất thẳng tới đến Á Tư đầy đất lăn lộn. Á Tư các tộc nhân mắt lộ ra khiếp sợ mà nhìn về phía vị này hung tàn tiểu cô nương, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Ở Tây Bộ là nam nhân tối thượng thiên hạ, cái nào nữ tử dám như thế lớn mật thế nhưng như vậy ẩu đả bọn họ thiếu chủ. Tiểu cô nương hung hăng chịu Á Tư một đốn, thẳng đến tên kia hơi thở thoi thóp nói không ra lời, lúc này mới dừng tay từ bỏ, ánh mắt dạo qua một vòng nhìn về phía Mộ Dung Tầm nói. Sư phụ chúng ta vào thành đi. Mộ Dung Tầm liên tục gật đầu. Hảo hảo, Ngụy Nam Phong ở một bên không ngừng trợn trắng mắt, ngươi đồ đệ mau chiều người chết lạp. Đường sư phụ gì đều không nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương lộc cộc chạy đến cửa thành, hướng về phía trên thành lâu Mục Lăng khẩu ngốc tướng lãnh vẫy tay, lại chỉ phía trước cửa thành. Mở cửa thành, Thường Úc Hỉ lập tức đảm đương tiểu cô nương phiên dịch, hướng về phía trên lầu tướng lãnh vung tay lên, lớn tiếng mà đem lời nói kêu lên. Các ngươi là người nào? Xem bọn họ hung tàn bộ dáng, một đội 80 người tới cư nhiên thật đúng là dám đối với Á Khắc Đa bộ tộc người động thủ. Trung niên tướng lãnh nào dám mở cửa, nghênh đón này phê ôn thần nột tốt nhất bọn họ có bao xa đi bao xa. 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.